Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, Nhữ Chi Sâu cũng. Lệnh tôn biết hay không? Canh, 3, Thượng Đế Thị Giác dưới, 957 na tại nhà mình đường dưới một tháp phụ cận bụi cỏ trước xoắn suýt nửa ngày. Đầu tiên là cầm phi tiêu thăm dò. Phi tiêu không phát hiện chút gì về sau, tựa vào vách tường thận trọng đi lên, ở bên trong đâm cái mắt, chen vào mắt một khắc này, na phản xạ có điều kiện giống như hướng về nhảy một cái. Hiện trường có một chút người xem phát ra trận trận cười vang. Tuyệt đại đa số người xem đối với cái này vẫn là có thể lý giải. Lấy trước mắt cái này cướp trang bị. E bên này không có bất kỳ người nào có thể ăn ở hắn một bộ tổn thương. Trước đó chết bất đắc kỳ tử na chính là đẫm máu ví dụ. 957 không chút nào biết. Lý mục cướp tại biến mất ở trước mặt hắn trước tiên đã về thành. Đồng thời tại mua một phát kiếm dài sau mở ra quỷ đao. Nhanh chóng chạy hướng lên đường. Xác còn lại 4 người đã tại Baron phụ cận tập kết. Lên đường binh tuyến bị đẩy lên e trụ hai chỗ. Esrean chính nắm chặt hết thảy thời gian phát dục. Điệp ra mình Manamun lưỡi dao. 19 phút, IZ Manamun đã trồng đến 700 tả hữu. Còn sót lại sau cùng 50 điểm. Chỉ cần có thể tại đoàn chiến mở ra ở giữa đem Manamun lưỡi dao thăng cấp thành thần kiếm Muramana. Kia Mystic liền có tuyệt đối tự tin có thể tại cái này dao động đoàn chiến bên trong carry đồng đội. Tạo thành thành tấn chuyển vận, cướp là rất lợi hại không sai. Nhưng đừng quên hắn là có băng quyền. Băng quyền có thể cung cấp trình độ nhất định hộ giáp giá trị. Mà lại vì ứng đối rét, cái này bàn Mystic cố ý lựa chọn giày ninja. Tại mình có trị liệu, có tốc biến tình huống dưới. Mystic là tuyệt đối không tin cướp có thể dưới loại tình huống này đem hắn đánh giết. E bốn người tụ tập tại nhà mình đỏ bắp chỗ. Một cái đỏ xác thực không có gì trọng yếu. Dù sao phía trước đã ném đi nhiều như vậy. E sở dĩ sẽ cố chấp như thế. Là bởi vì cái này địa hình rất hẹp. Thích hợp lớn na phát huy. Đối Esrean loại này chuyển vận anh hùng tới nói cũng tương đương có lợi. Lơ băng mặc dù không có tác dụng gì, nhưng dầu gì cũng có thể sử dụng R dẫm ra một chút AOE tổn thương tới. Chỉ cần đánh tốt, hết thảy đều có khả năng. Huống chi, cái này đỏ là mẹ nó tôn nghiêm vấn đề. Người grip cũng quá càn rỡ, còn cái gì đều muốn. Thanh này đều cho ngươi mấy cái đỏ lên, con đi tiềm phục tại trong bóng tối. Đôi mắt nhỏ quay tròn xoay tròn lấy. Hắn đang tìm kiếm thời cơ. Có thể tiến hành giải quyết dứt khoát thời cơ. Z xuất hiện ở đường dưới. Mystic, cẩn thận, Zero nói. Hắn Braum cũng không tại Esrean bên người. Không khỏi mở miệng dặn dò. Không sao, ta sẽ không xảy ra chuyện. Mystic rất là tự tin. Đều là tăng thêm giày không sai biệt lắm 3 kiện bộ. Ngươi so ta nhiều cái chim làm sao? Thích khách không tầm thường a. Lý mục cướp binh tướng tuyến đẩy tới. Chợt tại trụ hai phụ cận bồi hồi. Esrean thỉnh thoảng ném một cái quy. Khoan hãy nói. Tiêu hao đến cướp 2 lần. Tổn thương rất bình thường cao. Bởi vì không có làm hắc cắt nguyên nhân. Kỳ thật lý mục cái này cướp vẫn là rất giòn. Toàn thân cao thấp không có một chút xíu HP già. IZ một chút liền quy rơi mất hắn một phần tư lượng máu. Mystic gặp tình hình này. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có hy vọng. Hắn tiếp tục pop tiêu hao. Mà chính diện trên chiến trường. Lee Sin tại trong bóng tối tiên cơ quy đến Zira. Chợt trực tiếp lên. IZ mau tới. Con đi hô một tiếng về sau. Cấp tốc đột tiến, con đi lần này cơ hồ bạo phát ra mình cuộc đời nhanh nhất một lần tốc độ tay. Tuy nói góc độ hơi có chút bất công, nhưng vẫn là đem danh đá trở về. E đám người còn lại cùng nhau tiến lên, danh tràn ngập nguy hiểm. nhưng bởi vì e bốn người chọn vị trí quá dày đặc nguyên nhân, cũng cho Lissandra cùng Zira rất lớn phát huy không gian. Đông kết, oanh, Lissandra vào sân, kỹ năng đầu tiên là định trụ ba người, sau đó R kỹ năng cho đến mình, để cho mình hóa thân thành một tòa băng điêu. Cường hoành AOE tổn thương quét sạch tại chỗ, Zira đại chiêu cũng hoàn mỹ phong đường. Nhưng vào lúc này, Na vào sân, một đợt như lai thần trưởng đem Zira cùng tiến lên chuyển vận grip vỗ tới bay đến trên tường. Mystic trong lòng biết, mình cũng không làm điểm gì gì đó, khả năng đồng đội sẽ rất nguy hiểm. Hắn duy trì cùng cướp ở giữa khoảng cách, hướng chính diện trên chiến trường quăng một phát đại chiêu. Lý mục cướp, chờ đợi chính là giờ khắc này, chỉ gặp quỷ đao vừa mở, hướng trong vách tường đo hất lên, chợt vọt tới trước hai bước, R kỹ năng cho đến Esrean trên thân, ta cũng đang chờ ngươi a đồ chó con. Mystic có tiếng hàn thấp giọng lẩm bẩm, hắn không có tùy tiện hướng về sau chạy trốn, mà là e đến phương hướng ngược nhau, cũng chính là tháp phòng ngự cạnh ngoài. Mystic tự hỏi phản ứng của mình tốc độ hoàn toàn quá quan. Nếu như cái này cướp muốn tiến lên đây thua ra mình, hắn có thể lại dùng tốc biến tiến hành chuyển vị. Từ cái này lần thứ nhất chúng đích mình hòa A đó có thể thấy được, mình băng quyền cùng giày ninja làm ra cực kỳ tốt hiệu quả, cơ hồ không chút mất máu. Phốp, ngay tại Mystic chuẩn bị chuyển vận, tranh thủ một bộ đem cướp bóp chết ở chỗ này lúc, cướp lại biến mất. Lý mục đánh xuống kỹ năng, đi tới vách tường đằng sau. Esrean tầm mắt mất đi, lại theo bản năng hướng chính diện chiến trường phương hướng đi hai bước. Lý mục nhếch miệng lên, ngươi chết rồi. R kỹ năng đánh xuống, Lý mục trở về chỗ cũ trong nháy mắt, dùng tốc biến QE kiếm hải tặc cộng thêm một chút hỏa A, tại 0.5 giây không đến thời gian đều thiếp mặt khuynh tả tại Esrean trên thân. Esrean lượng máu từ tiếp cận đầy máu, trong nháy mắt hỏng mất hơn phân nửa. Sau đó tinh hồng ấn ký nổ bể ra đến, khán giả chỉ có thấy được một vệt kim quang lấp lóe. Esrean giống như dùng tốc biến, sau đó liền không có sau đó. Hắn không có người, A Tây, Mystic cả người đều mộng, tình huống như thế nào? Hắn, thế mà không có kịp phản ứng, đây là tổn thương gì? Không đúng, phải nói cái này là dạng gì tốc độ tay? Ở hiện trường khán giả ít có thể thấy rõ Lý Mục cái này dao động thao tác. Chỉ là gặp hắn đột nhiên xuất hiện, sau đó tốc biến đến Esrean trước mặt. Sau đó Esrean liền không có cướp, rất bình thường tiêu sái rời đi tháp phòng ngự phạm vi công kích, tiếp cận bảo tàu. Ừng ực, Miller cùng búp bê liếc nhau, rùa rùa, cái này miểu sát. Chính diện trên chiến trường, tại không có Mystic tình huống dưới, cho dù là lái rất tốt, cũng thiếu khuyết rất nhiều chuyển vận. Từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục như cũ grip cho thấy không chút nào kém cỏi hơn cướp chuyển vận. Năng lực, kiều a hướng trong đám người hất lên. Nguyên bản HP liền rơi xuống một nửa, e đám người trong nháy mắt liền tàn. Tàn cuộc phương diện, e căn bản liền không có cách nào đi đánh. Từng cái cấp tốc chết, đoàn diệt, đường thanh âm vang vọng phép bổ trợ hẻm núi lúc. E năm người mặt như món ăn, thua, triệt để thua, 19 phân nửa bị người đánh cái đoàn diệt, cái này dao động ít nhất phải rơi một đường cao điểm. Baron, Baron, MLXZ hét lớn, Long còn không có soát, SMLZ sâu kín nói một câu, khoảng cách Baron đổi mới còn có 30 giây, mà tại trước mắt đoạn thời gian bên trên, e đám người phục sinh thời gian cũng không tính dài. 30 giây về sau xác nếu như mới bắt đầu đánh, vẫn là có bị cướp long nguy hiểm. Dù sao bọn hắn cái này đội hình đang đánh long phương diện tốc độ cũng không tính nhanh. Phá một đường, Lý Mục bình tĩnh chỉ huy nói. Hoa huynh đệ, vừa rồi ngươi thao tác ta thấy được. Tiểu Minh cười hắc hắc nói, vừa mới hắn một bộ kỹ năng toàn bộ đập ra ngoài. Chợt dùng tốc biến kéo dài khoảng cách, thừa dịp công phu này liếc một cái đường dưới. Đúng lúc nhìn thấy Lý Mục Bảo khởi miểu sát Esrean một màn kia. Huấn luyện viên đi, đến dùng cổ văn chế ra cái câu. Lý Mục cười tủm tỉm nói, hắn nguyên bản ngươi chỉ là chỉ đùa một chút. Lại không có nghĩ rằng Tiểu Minh chăm chú nghĩ nghĩ sau thế mà thật đụng tới một câu. Nhữ chi sâu cũng, lệnh tôn biết hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đăm méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,